Thần Điêu Phong Vân, chương 218, ngàn nữ tề tụ, gocchuyenaudio.com. Lý Hồ thiếu chút nữa theo ghế trên ngã xuống tới, nghe được Lương Mi trong lời nói, hắn không ngừng nhắc nhở chính mình, có phải hay không tính lực xuất hiện ảo giác, vẫn là giường thượng nữ nhân không phải Lương Mi. Ok, ta chuẩn bị hai điều chăn, một người một cái, ta sẽ không sợ hãi ngươi, bởi vì ta biết ngươi hội thực tôn kính ta. Lương Mi làm đứng lên, nhìn bên này Lý Hồ nũng nịu nói. Không tốt lắm đâu, ngoài miệng nói xong, Lý Hồ cũng đã khẩn cấp đứng lên. Lương Mi che miệng cười duyên một tiếng, nói. Người sợ ta ăn ngươi à, Lý Hổ lắc đầu khẽ cười nói. Người cũng không phải cọp mẹ ta sợ ngươi làm gì à, vậy lại đây à, còn ngốc đứng ở kia để làm chi. Lương Mi đột nhiên chuyển biến làm cho Lý Hổ có chút không biết theo ai, nàng có lẽ đối chính mình có hảo ý, Lý Hổ cũng có thể nhìn ra đến một chút, nhưng là nàng ngây thơ thực cùng hiện tại có chút phát lãng thái độ nhưng là hoàn toàn bất đồng. Đi rồi đi qua, Lương Mi xốc lên chăn, Lý Hồ thốn điệu bên ngoài giải y nằm đi vào, cẩn thận Lương Mi vì hắn cái hảo, mới nằm đi xuống, hai người một cái ổ chăn, nhưng là lại đồng tháp, Lương Mi cũng thực quy củ tựa vào tối Lý cùng Lý Hồ vẫn duy trì một chút khoảng cách. Hai người trầm mặc hồi lâu, Lý Hồ không khỏi cười lên tiếng. Ngươi cười cái gì à, Lương Mi nhẹ giọng hỏi, Lý Hồ cười nói, nhĩ hảo giống ta lão bà, Lương Mi ngẩn ra, dịu dàng nói, ai giống lão bà ngươi. Chỉ có lão bà của ta mới cho ta như vậy cái chăn. Lý Hồ quay đầu nhìn mắt nàng nói. Lương Mi cũng đang hào quay đầu nhìn Lý Hồ, bốn mắt nhìn nhau kia một khắc tình yêu hỏa hoa đang từ từ thăng ôn, nhìn nhau hồi lâu, Lý Hồ chậm rãi lại gần đi lên, lúc này Lương Mi lại xoay quá đi, buồn không hé răng đưa lưng về phía hắn. Chẳng lẽ đây là ở hướng ta ý bảo, nhưng là nàng lão cha mới vừa đi ta như vậy liều lĩnh, có thể hay không lộng xảo thành chuyên, Lý Hồ trong lòng mâu thuẫn, rốt cục vẫn là sắc gan lớn cho hết thảy, hắn thân thủ đụng đến Lương Mi ổ chăn lý, chạm được của nàng nguyễn thắt lưng. Lương Mi thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nhưng không có cự tuyệt, Lý Hồ càng thêm lớn mật, đơn giản xốc lên của nàng chăn, cả người đều na đi qua, dán tại thân thể của nàng sau, hai tay lại nắm ở của nàng vòng eo. Hồ ca, ngươi, Lương Mi nhẹ giọng la lên một tiếng. Lý Hồ ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, như vậy ấm áp một chút, Lương Mi không có gì yếu kháng cự ý tứ, thành thật bị Lý Hồ ôm, cảm thụ được hắn thở ra nhiệt khí thổi vành tai, biến thành nàng tâm ngứa, nhưng là lý trí lại khiến nàng không thể không ngăn cản, thân thủ đè lại Lý Hồ muốn cởi bỏ nàng y bào hai tay. Hồ ca, ta biết ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi, nhưng là không phải hiện tại. Lý Hồ như trước ôm nàng, ôn nhu nói. Đó là khi nào thì, Mi ta thích ngươi, hy vọng ngươi có thể làm lão bà của ta. Lương Mi trầm mặc một lát mới còn nói thêm, chờ chúng ta rời đi này thương tâm, đi nơi nào đều được ta nguyện ý làm. Làm của ngươi lão bà, biết rõ nàng nội tâm vẫn là bị vây thương tâm trạng thái, Lý Hồ cũng không tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc có nàng những lời này, Lý Hồ tự nhiên sẽ không hoài nghi nàng ở lừa chính mình, tại đây dạng thời khắc Lương Mi càng cần nữa chính mình che chở mà không phải giữ lấy. Mi, làm cho ta ôm ngươi. Lý Hồ nhẹ giọng nói xong. gocchuyenaudio.com. Lương Mi quả thực chuyển qua thân, toàn bộ đầu đều chôn ở Lý Hồ trong lòng, của nàng trên mặt lộ vẻ nước mắt. Lý Hồ cũng không biết đó là thương tâm lệ vẫn là cao hứng nước mắt, một đêm như thế ôm mỹ nữ tường an vô sự đến bình minh. Lương quý phủ hạ hạ nhân đều bị đuổi đi, cực đại lương phủ cũng làm cho Lý Hồ bán cho Hàm Dương thành thành chủ, này đó tiền Lương Mi một phần chưa lưu toàn bộ phân cho hầu hạ các nàng ra nhiều năm hạ nhân, điều này làm cho Lý Hồ càng tin tưởng, Lương Mi là cái bác ái nữ thần, thiện lương thiên sứ. Lại xuất phát nghĩ đến hồi Tương Dương, Lý Hồ chính là một trận kích động, chính mình kia đáng yêu nữ nhi Quách Tương cùng Lý Sư Sư, nhiều ngày không thấy, hắn đều muốn có chút khó chịu, nhưng là nghĩ đến chính mình mang nhiều như vậy nữ nhân trở về, xem ra một hồi phê đấu chính mình đại hội là ở sở khó tránh khỏi. Phu quân, đây là làm sao vậy? Dọc theo đường đi như thế nào đều là đang nói ngươi a, trên mã xa, Hoàn Nhan bình nghi hoặc hỏi. Lý Hồ cười cười, vừa rồi ở một cái trấn nhỏ thượng ăn điểm cơm trưa, khách sạn Lý thực khách thế nhưng đều ở nghị luận chính mình, Lý Hồ là nghe được rõ ràng, nguyên lai đã biết thứ đi Kim Quốc ngăn chờ Kim Quốc xâm lược Tống Quốc kế hoạch thế nhưng bị Hoàng đế Tống Nhân Tông cấp ngợi khen, hơn nữa che chính mình một cái nhất đẳng hầu tước chức quan lớn nhỏ không sao cả, chủ yếu là hắn lần này lại làm hồi anh hùng. Hoàn Nhan Kiều cũng nghe đến Lý Hồ chuyện tích liền tự thuật một lần nghe tới trong lời nói, chúng nữ đều là kích động không thôi, cũng vì chính mình sở yêu nam nhân, có thể có này làm mà cao hứng. Hai ngày chạy đi, xa xa đã có thể nhìn đến Tương Dương thành thành trì bộ dáng, Lý Hồ xuống xe ngựa, hắn đã muốn làm được có chút không kiên nhẫn, chúng nữ cũng đều theo hắn cùng nhau, chuẩn bị đi bộ trở về, nơi này trở lại Tương Dương, cũng nhiều nhất chỉ có tam chén trà nhỏ thời gian liền khả tới. đi rồi hồi lâu, Hoàn Nhan Kiều nhìn đến Tương Dương Thành không xa thế nhưng có một tòa cung điện, mặc kệ môn quy vẫn là cao tầng, đều so với Tương Dương Thành thoạt nhìn yếu đồ sộ rất nhiều, quả thực chính là một cái thu nhỏ lại bàn hoàng cung bình thường. Phu quân, kia cung điện là? Hoàn Nhan Kiều nhẹ giọng hỏi. Lý Hổ chỉ vào kia cung điện nói. Kia về sau chính là nhà của chúng ta. À, lớn như vậy cung điện, trách không được phu quân nói có thể dưỡng khởi chúng ta. Hoàn Nhan Kiều thổn thức không thôi nói. Lý Hổ cũng không nhiều lời, Long Phượng cung môn quy to lớn, cũng không phải các nàng mắt thường chứng kiến, tuy rằng mặt trên cao tới 3 tầng, nhưng là địa hạ nhưng cũng có 3 tầng, diện tích so với Tương Dương Thành còn muốn đại một vòng, đây là hắn muốn hậu cung, có thể cất chứa vô số nữ nhân sung sướng hậu cung. Ở đi Kim Quốc phía trước, Lý Hổ đến xem quá Long Phượng Cung cuối cùng kiến thiết, khi đó còn có ngoại tầng không có cao cấp, mà hiện tại Long Phượng Cung đã muốn dựa theo Lý Hổ phân phó, bề ngoài toàn bộ đồ thượng một tầng kim hoàng sắc, vô số Long Phượng cự phúc điêu khắc quay chung quanh bốn phía, cung đỉnh đó là một cái lộ thiên bình đài, đây là Lý Hổ rất muốn thiết kế, mỗi khi 8 tháng 15 trung thu, hoặc là lễ mừng năm mới khi, hắn hy vọng có cái lộ thiên có thể ngắm trăng, cử hành vũ nhạc địa phương. Góc truyện audio.com Đến Long Phượng Cung lối vào, Lý Hổ nhất thời sửng sốt một chút, bởi vì lần trước đến khi, nơi này cũng không có thủ vệ, mà hiện tại cửa vào lại sắp xếp mười mấy cái nữ thủ vệ, các nàng đều là theo trong Hoàng Cung chọn đến nhất đẳng nhất nữ hầu vệ, tất cả đều là cao thủ. Đại nhân, thủ vệ nhìn thấy Lý Hổ đi đầu mà đến, hết thảy hô đứng lên. Lý Hổ khoát tay áo cười nói. Các ngươi vất vả, nói chuyện, Lý Hồ tiếp đón Hoàn Nhan Khả Hân các nàng đi vào, đãi này đó nữ nhân tất cả đều đi vào cửa vào, còn lại nam nhân cũng muốn đi theo Lý Hồ phía sau đi vào khi, lại bị thủ vệ ngăn cản xuống dưới. Các ngươi không thể vào, một cái thủ vệ trên mặt lạnh lùng nói. Lý Hổ nhìn lại, nhất thời hiểu được, đã biết Long Phượng Cung sơ yếu kiến thiết khi, hắn đã đi xuống một đạo chỉ lệnh, đợi cho Long Phượng Cung kiến thành, có thể đi vào đến nơi đây mặt nam nhân chỉ có Lý Hổ một người. Xoay người trở lại đi theo chính mình mà đến nam thủ hạ trước mặt, Lý Hổ xuất ra chính mình thắt lưng bài, đưa cho Phương Tả nói. Mang theo bọn họ đi Tương Dương Thành tinh vệ phủ, ăn được uống hảo tưởng ở lại Tương Dương, ta sẽ cấp an bài. Là, đại nhân, ta cái này đi. Phương Tả hai tay tiếp nhận thắt lưng bài, cung kính nói. Nhìn bọn họ đi Tương Dương Thành, Lý Hổ đối với vài cái nữ thủ vệ khen nói. Tốt, làm như vậy là đối, ngày sau không có mệnh lệnh của ta, gì nam nhân không được tiến vào. Tuân mệnh, chúng thủ vệ vội vàng đáp, Lý Hổ chiết thân đi vào trong cung cùng lần trước giống nhau, cửa vào đi qua chính là một cái siêu đại không gian đại điện, này đại điện chính là dùng để ăn cơm nơi, nhưng là hắn vừa mới tiến đi, liền nhìn đến toàn bộ trong đại điện cơ hồ đủ quân số, đọc truyện online tại truyện.vn, không nên nhiều như vậy nữ nhân, Lý Hổ nghi hoặc hắn đi Kim Quốc khi cũng không chiêu nhiều như vậy nữ nhân lại đây à, chẳng lẽ là La Tiêu các nàng theo trong cung điều đến cung nữ, nhưng là nhìn đến La Tiêu khi, Lý Hổ càng kỳ quái. Phu quân, ngươi khả đã trở lại. La Tiêu vẻ mặt bất khoái cùng Lý Hổ nói. Nhìn như là họp giống nhau trường hợp, Lý Hổ nhíu mày nói. Làm sao vậy, đây là, Tiết Hoa Sen đi tới, dịu dàng nói. Ngươi còn nói đâu, những người này đều là bôn ngươi tới. Bôn ta đến, Lý Hổ trên mặt hiện ra nghi hoặc, La Tiêu thấp giọng nói. Các nàng đều là Kim Quốc nữ nhân, nói là đến tìm nơi nương tựa của ngươi. Lý Hổ ngẩn ra, lập tức hiểu được lại đây, phóng nhãn nhìn lại, này đó nữ nhân quả nhiên có chút nhìn quen mắt, hắn mới nhớ tới chính mình cứu mấy trăm cung nữ, hạ lệnh làm cho Lam Tinh hộ tống các nàng ra Kim Quốc biên cảnh, không nghĩ tới các nàng thật đúng là đến đây Tương Dương. Ha ha, lão bà các nàng tới là làm hạ nhân. Lý Hổ giải thích nói. Tiết Hoa Sen sáng tỏ cười nói, đối, hạ nhân, ngủ ở người phía dưới nữ nhân, đều kêu hạ nhân. Nghe được lời của nàng, La Tiêu thổi phù một tiếng bật cười, Lý Hổ bất đắc dĩ nhìn Tiết Hoa Sen, không nghĩ tới nhiều ngày không thấy, của nàng ngôn ngữ năng lực bay lên, biết cùng chính mình hay nói giỡn. Này Long Phượng Cung đã kiến thành, chỉ là phòng không dưới 5.000 gian, Lý Hổ đã sớm dự đoán được chính mình hậu cung hội thực huy hoàng, không nghĩ tới thế này mới bao lâu, toàn bộ Long Phượng Cung đã muốn tụ tập 1.000 nữ nhân, nghĩ đến chính mình ngày sau cuộc sống, Lý Hổ nở nụ cười. Khách trương.